Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1084, chữ anh, em còn có thể muốn ai, đại kết cục 4. Góc truyện audio.com. Sắc mặt của anh, cũng theo đó khẽ ảm đạm xuống tới. Giờ này khắc này, hình như loáng thoáng có thể tưởng tượng đến. Cho tới nay Tần Thánh đối đáy lòng của cô cảm giác. Có phải hay không cũng giống như là anh hiện tại như vậy. Nhìn cô tư niệm một người đàn ông khác, vì một người đàn ông khác mà khổ sở. Chỉ là sợ là Tần Thánh so với anh còn khổ sở hơn không biết mấy ngàn vạn lần đi. May là, Bạc Sủng Nhi yêu chính là anh, mà Tần Thánh yêu cô, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô vì một người đàn ông tên là Tịch Giản Cận. Hao tổn tinh thần, mà anh thì sao, chỉ tự mình nghe cô tư niệm Tần Thánh, đáy lòng dị thường không có tư vị. Tịch Giản Cận giờ khắc này thật rất muốn đối Tần Thánh nói một câu. Chỉ có hai chữ, cảm ơn, là thật tâm cảm ơn. Nhưng nếu không có Tần Thánh, 7 năm kia, anh không có ở đây 7 năm, cô gái anh yêu mến nhất, đích thị là chẳng thể vui vẻ trôi qua rồi. Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt nghĩ đi nghĩ lại, liền nghiêm túc, anh hướng về phía trong điện thoại, vô cùng nghiêm túc nói. Sủng Nhi, tin tưởng anh sẽ đối với em rất tốt, so sánh với trước kia còn tốt hơn nhiều, so sánh với lúc gả cho anh còn muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc trước kết hôn, có những người đàn ông khác đối tốt với em, sau khi kết hôn, kia liền chỉ có một mình anh đối tốt với em, tin tưởng anh, tuyệt đối sẽ không để cho vẻ đẹp của em mảy may giảm bớt. Bạc Sủng Nhi bởi vì tư niệm Tần Thánh, cơn sóng nhỏ trong lòng lại một lần nữa vui vẻ lên. Rồi lại nghe được Tịch Giản Cận tiếp tục đùa bỡn nói. Bạc Cẩm tiểu thư, hiện tại, em cảm giác được rốt cuộc anh yêu em nhiều thế nào sao? Bạc Sủng Nhi cười ra tiếng, lắc đầu nói, nhìn anh có thành ý như vậy. Tịch Giản Cận, em tạm thời cho phép anh làm bạn trai của em. Có ai gặp qua, một đôi vợ chồng, đã kết hôn thành vợ chồng hợp pháp. Rõ ràng thân là chồng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại trở thành bạn trai. Tịch Giản Cận đã là như thế, triệt triệt để thành bạn trai Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi cũng vui vẻ hưởng thụ, vốn là tuổi không lớn lắm. Hai người cũng không phải là muốn sớm đi vào con đường hôn nhân như vậy. Ban đầu sở dĩ kết hôn, bất quá cũng là bởi vì cả hai không muốn buông tha lẫn nhau. Cách chương.